mỗi lần một phiền não đến tức là một bài học đang hiện ra để cho mình học. Nó là một cơ hội để mình quan sát, để hiểu bản chất của nó. Nên đừng thấy phiền não mà sợ, đừng thấy phiền não mà ghét. Bây giờ mình thay đổi cách nhìn đối với phiền não. Mình nhìn phiền não, đây là một cơ hội để mình hiểu được bản chất của tâm mình.